Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Nguyên tổ hậu duệ. Viên yêu vương nhìn thấy hai cái gác cổng đại yêu sau qua hỏi thăm một chút. Sau khi liền dẫn một đám tiểu yêu tiến vào Đãng Thiên Đại Thánh nhà. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy một mặt tường, mặt trên mang theo đủ loại màu sắc rực rỡ cờ xí. Mỗi cái màu sắc rực rỡ cờ xí trên đều viết một đoạn văn. Sư phụ, người thật tốt. Sư phụ, người quá tốt rồi. Sư phụ, tốt tốt tốt. Nhìn mặt trên miêu tả, Lâm Diệu biết những này tất cả đều là tương tự với trên địa cầu cờ thưởng đồ vật. Chỉ có điều đáng tiếc chính là đưa cờ thưởng người trong đầu chỉ có thể nghĩ đến tốt cái này hình. Dung từ dẫn đường viên vương nhìn những kia cờ thưởng nói, những thứ này đều là sư tôn các đệ tử xuất sư sau đưa. Trong các ngươi ai có thể bái ở sư tôn môn hả? Vậy là các ngươi may mắn. Đông đảo tiểu yêu nghe vậy như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Đi ngang qua phía này treo đầy cờ thưởng tường, lũ yêu rất nhanh đi tới một tòa khí thế rộng rãi đại điện trước. Đại điện trước lúc này đã đứng hai cái khí chất không giống viên yêu. Một viên yêu cả người lông trắng, khuôn mặt già nua, ánh mắt thâm thúy xa xưa, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Một cái khác viên yêu cả người kim mao, ánh mắt lấp lánh có thần, chỉ có điều khắp toàn thân tỏa ra lạnh như băng khí tức, làm cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Dẫn đường viên vương thấy này lập tức đi tới trắng viên yêu trước mặt, khom người thi lễ. Sư tôn, năm nay đến đây bái sư tiểu yêu có tới 80 cái. Nghe được hắn xưng hô, Lâm Diệu rõ ràng cái kia trắng viên yêu chính là trong truyền thuyết Đãng Thiên Đại Thánh. 80 cái cũng chỉ lấy 10 cái. Đãng Thiên Đại Thánh ánh mắt híp lại, nhàn nhạt quét chúng tiểu yêu một cái nói. Chúng tiểu yêu nghe vậy toàn bộ sốt sắng lên đến. Này cạnh tranh trình độ kịch liệt muốn so với hướng về dài cường mấy lần không ngừng. Đầu tiên, không có 100 tuổi hướng về trên chứ. Chúng tiểu yêu cùng nhau lắc đầu. Đãng Thiên yêu thánh thấy này trong mắt lóe ra một tia bạch quang. Rất nhanh mọi người xương linh liền bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. 78 tuổi, 56 tuổi, 95 tuổi, 82 tuổi, 99 tuổi, 88 tuổi. Nhìn từng cái tiểu yêu tuổi tác, hắn không nhịn được khẽ vuốt cằm. Thành thực là bọn họ yêu tộc chú trọng nhất phẩm chất. Nếu như có yêu làm giả, hắn sẽ không chậm trễ chút nào địa đem cái kia yêu đuổi xuống núi. 85 tuổi, 50 tuổi, 17 tuổi, 93 tuổi, 17 tuổi. Nhắc tới đây, hắn đột nhiên một trận, đưa ánh mắt quay lại, nhìn về phía trong đám người Lâm Diệu trên người. Thời khắc này, ánh mắt của hai người chớp mắt đối diện, nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt sau, Đãng Thiên yêu thánh chấn động trong lòng. Ánh mắt này ở 80 tên tiểu yêu bên trong có vẻ quá mức đặc biệt. Phảng phất hạc đứng trong bầy gà giống như khiến người ta chú ý. Cùng với những cái khác tiểu yêu không giống, cái này tiểu yêu trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có kiên định, không có hồ đồ, chỉ có tràn đầy hiếu kỳ cùng muốn biết. Hắn duyệt tiểu yêu vô số, chỉ là xem ánh mắt liền biết cái này 17 tuổi tiểu yêu hết sức khát vọng trở nên mạnh mẽ. Loại ánh mắt này hắn lần trước thấy vẫn là ở 800 năm trước. Lần thứ nhất thấy cho tới bây giờ thiên yêu tinh người thống trị thực sự. Thiên Long yêu đế thời điểm, mà năm đó, Thiên Long yêu đế cũng đã hơn 30 tuổi. Tuy rằng tư chất khẳng định không sánh được yêu long tộc, nhưng chỉ bằng loại này hiếu học tinh thần chính là một mầm mống tốt. Nếu như có thể thông qua thử thách, không ngại trọng điểm bồi dưỡng một hồi, nghĩ tới đây. Hắn tiếp tục nhìn về phía cái khác tiểu yêu, toàn bộ quét một lần sau, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Được rồi, này vòng thứ nhất vẫn là giống như trước đây. Kiểm tra nguyên lực thiên phú. Đãng Thiên Đại Thánh lạnh nhạt nói. Hắn thu đồ đệ thử thách, tuy rằng nói chuyện không đâu. Thiên mã hành không, nhưng thiên phú vẫn như cũ là quan trọng nhất điểm. Nếu như thiên phú không được, dù cho hắn là yêu thánh cũng không cách nào dạy. Vì lẽ đó hàng năm vòng thứ nhất đều là kiểm tra nguyên lực thiên phú. Nói xong câu đó, hắn chép miệng, trước dẫn đường viên yêu vương lập tức hiểu ý rời khỏi nơi này. Chờ hắn lại xuất hiện thời trong tay đã nâng một đám lớn màu trắng tảng đá. Những này nguyên trong đá chứa nguyên lực bằng nhau. Các ngươi cùng hấp thu đi. Trước tiên hấp thu xong 40 tên tiểu yêu lưu lại. Còn lại đào thải, hấp thu nguyên thạch tốc độ càng nhanh, liền đại biểu thân thể đối với nguyên lực sự hòa hợp hơn cao. Cũng chính là tu luyện nguyên lực thiên phú càng tốt. Lâm Diệu ở phía dưới nhìn một chút cái kia màu trắng tảng đá. Trong lòng thập phần không chắc chắn, nguyên lực vật này hắn còn không tiếp xúc qua. Chuyện này làm sao hấp thu? Chẳng lẽ nhường hắn ăn đi? Căn cứ trong tiểu thuyết động tác võ thuật, không nên trước tiên truyền cho hắn một công pháp gì sao? Này xảy ra chuyện gì? Không chờ hắn muốn biện pháp tốt, cái kia viên yêu vương liền đem nguyên thạch phóng tới trong tay hắn. Bắt đầu, một lát sau, viên yêu vương ra lệnh một tiếng. Hết thảy tiểu yêu toàn bộ đem hai tay đặt ở nguyên thạch mặt trên. Nhắm hai mắt lại bắt đầu yên lặng cảm ứng. Rất nhanh, bọn họ hai tay trong lúc đó liền sản sinh một tầng vệt trắng. Đem nguyên thạch hoàn toàn bao trùm. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng có chút lạnh. Hai tay hắn đặt ở nguyên thạch trên trừ có chút thoải mái ở ngoài, cái gì khác cảm giác đều không có. Hệ thống, nguyên thạch ngươi có thể hấp sao? Không thể, có điều ta có nguyên thạch có thể hối đoái. Cấp thấp nguyên thạch 10 cái điểm, cấp trung nguyên thạch 100 điểm, cấp cao nguyên thạch 1000 điểm, mà trước mặt ngươi cái này phá nguyên thạch chỉ cần 1 điểm. Đừng nói, ngoặc kép, Đãng Thiên yêu thánh đã sớm chú ý tới Lâm Diệu không biết làm sao. Trong lòng thở dài, tên tiểu tử này mới 17 tuổi, còn không nguyên lực tu vi. Thôi, đã như vậy, ta giúp hắn một chút đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút biến sắc địa đi tới Lâm Diệu phía sau. Ở Lâm Diệu trên bả vai nhẹ nhàng vỗ 3 lần. Trong phút chốc, Lâm Diệu liền cảm giác trong cơ thể xuất hiện một luồng không tên sức mạnh. Lực lượng này ở trong người hình thành một đạo không tên vòng xoáy. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trong tay nguyên trong đá sản sinh đồng dạng một loại sức mạnh. Đang bị trong cơ thể hắn vòng xoáy hấp dẫn, nhanh chóng từ cánh tay bên trong chảy về phía thân thể của hắn. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng hắn có chút say mê trong đó, nhưng chưa kịp hắn biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Trong tay nguyên thạch đột nhiên rầm một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Đãng Thiên yêu thánh mới vừa xoay người liền nghe đến này một tiếng vang nhỏ. Không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy Lâm Diệu trong tay vỡ vụn nguyên thạch. Điều này làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ. Hắn vừa vỗ 3 lần, cũng chỉ là ở tiểu yêu này trong cơ thể lâm thời tạo xảy ra chút tu vi. Nhưng hắn có thể hấp thu nguyên thạch mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có hiệu quả như thế này. Phải biết lúc này cái khác yêu tộc nhanh nhất cũng không hấp thu một nửa. Không thể có yêu tộc như vậy thích hợp tu luyện nguyên lực a. Đãng Thiên yêu thánh không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyên lực tu hành hệ thống cuối cùng là lúc trước nguyên tổ vì hắn tộc nhân sáng tạo. Vì lẽ đó các loại chi tiết nhỏ phương diện đều là nhằm vào hắn tộc nhân làm ra giả thiết. Điều này cũng làm cho dẫn đến vũ trụ những chủng tộc khác người cứ việc cũng tu luyện nguyên lực. Nhưng ít nhiều gì đều có như vậy điểm cản trở. Có thể trước mặt tiểu yêu này, thu nạp nguyên lực dĩ nhiên không trở ngại chút nào. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. lẽ nào tiểu yêu này là nguyên tổ hậu duệ? Một niệm chi này, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lâm Diệu Đến. Ân, trên mặt không có đẹp đẽ bộ lông, trái lại đỉnh đầu mọc ra mái tóc đen dày, không có uy vũ răng nanh, càng không có anh tuấn hướng lên trời mũi, da vàng xem ra cũng không ẩu, khẳng định không cái gì cảm giác. Xem tới đây, hắn trong lòng nổi lên một tia đồng tình, tiểu yêu này là thật sự xấu a, mọi việc đẹp đẽ vị trí một đều không có, nguyên tổ không thể như thế xấu, vì lẽ đó tiểu yêu này khẳng định không phải nguyên tổ hậu duệ. Lâm Diệu xem trong tay đá vụn cũng có chút mờ mịt. Vậy liền coi là hấp thu xong thành sao? Thiên phú của hắn dĩ nhiên giỏi như vậy. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn. Lại sau một chốc, tiểu châu con hắc phong cũng hấp thu xong thành. Lâm Diệu thấy này tụ hợp tới. Hắc phong, các ngươi nói khởi nguyên tinh ở nơi nào tới? Ở Ngân Hà hệ A. Nghe được Ngân Hà hệ ba chữ, Lâm Diệu trong lòng một đột. Một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Sẽ không là gọi địa cầu địa phương chứ? Không sai, chính là địa cầu. Vạn nhất đó là giả đây. Ta cảm thấy rất có thể là một cái nào đó ác ý chủng tộc thả tin tức giả. Lâm Diệu cuối cùng giãy giụa nói. Sẽ không, đã có đại năng từng điều tra. Nơi đó xác thực có nguyên tổ bày xuống nguyên lực kết giới. Hắc Phong vẻ mặt thành thật địa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.